Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, giống long trục thiên lão nhân. 2. Sao sao, phương diện này có cái gì huyền bí sao? Lưu Gia Gia dò hỏi, Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười, Lưu Gia Gia, ngượng ngùng. Cái này quan hệ có điểm trọng đại, ta không thể nói ra. Nga, Lưu Gia Gia cũng không có lại truy vấn, mà là sáng tỏ gật gật đầu. Lưu Gia Gia, vì tỏ vẻ thành ý, ta nguyện ý dùng ta chân quý đồ vật trao đổi các ngươi này khối đào mộc bài. Dương Tử Mi nói xong, từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra kia khối ngày đó ở đổ thạch phố đánh cuộc đến một khối lục phỉ tới. Đưa cho Lưu Gia Gia, thấy nàng lại lần nữa ảo thuật, trong tay đột nhiên nhiều một khối phỉ thúy. Lưu vòm trời chạy đến nàng phía sau lưng xem, cũng nhìn không ra nàng miêu nị. Lưu Gia Gia cũng là thực kinh ngạc, như vậy đại một khối phỉ thúy. Tưởng không rõ nàng từ nơi nào biến ra. Dương Tử Mi này khối phỉ thúy thể tích không nhỏ. Không sai biệt lắm có một cái tiểu hài tử đầu như vậy lớn. Tuy rằng là phù dung loại, lại cũng giá trị 300 vạn tả hữu. Lưu Gia Gia, này khối phỉ thúy bị Ngọc Thạch giám định sư giám định qua, giá trị 300 vạn tả hữu. Hy vọng có thể cùng ngươi trao đổi hạ này khối đào mộc bài. Dương Tử Mi ngữ khí thực khẩn thiết, thỉnh cầu nói. Lưu Gia Gia nhìn trên tay nàng kia khối phỉ thúy, lại nhìn Dương Tử Mi, sau đó đối nàng nói, tiểu cô nương, phỉ thúy ngươi cũng liền thu hồi đi thôi. Dương Tử Mi tâm trầm xuống, thực thất vọng nhìn hắn hỏi, Lưu Gia Gia, ngươi vẫn là không muốn đổi sao? Tiểu Vũ, đem đào mộc bài đưa cho nàng. Lưu Gia Gia đối Lưu Vòm Trời nói. Lưu Vòm Trời đem đào mộc bài từ trên cổ dạy xuống dưới, đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vui sướng mà nhận lấy, đem phỉ thúy đệ hướng hắn. Lưu Vòm Trời không có duỗi tay đi tiếp, mà là hỏi Gia Gia. Gia Gia, chúng ta có thể nhận lấy nhân gia giá trị 300 nhiều vạn đồ vật sao? Không thể. Lưu Gia Gia nhìn Dương Tử Mi nói, tiểu cô nương, ngươi chạy nhanh đem phỉ thúy thu hồi đi. Này đào mộc bài là ta xem ở ngươi thập phần yêu cầu phân thượng đưa cho ngươi, cũng không phải muốn ngươi lấy cái gì đồ vật trao đổi. Ông nội của ta lúc trước đem nó để lại cho ta thời điểm, nói qua một câu, nó sẽ gặp được người có duyên. Trước kia ta còn không rõ hắn lời này ý tứ, hiện tại đã biết rõ, ngươi có lẽ chính là hắn theo như lời người có duyên. Nếu là người có duyên, kia nó chính là của ngươi. Dương Tử Mi cảm động mà nhìn trước mắt hai gia tôn. Bọn họ cũng không có bởi vì chính mình bức thiết muốn này khối đào mộc bài mà cố định lên giá, mà là muốn tặng không cấp chính mình, mà chính mình vừa rồi ý đồ muốn dùng giá cao tới dụ hoặc bọn họ. Kia thật là một loại, nghĩ vậy, mặt không khỏi hơi hơi đỏ lên. Bất quá, tiểu cô nương, ta có cái nghi vấn, hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Lưu Gia Gia rất có hứng thú mà nhìn nàng. Ngươi này khối phỉ thúy vừa rồi giấu ở địa phương nào? Cái này cũng là bí mật, Dương Tử Mi tổng không thể nói cho hắn. Chính mình có không gian nhẫn chữ vật hoàn đi. May mắn, Lưu Gia Gia xem nàng không nghĩ trả lời, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là tiếp đón nàng đến buồng trong ngồi. Tiến vào buồng trong, Dương Tử Mi phát hiện trong phòng tài thực vật vẫn là quá nhiều, làm cho trong nhà hơi thở trình ôn lương trạng thái. Lưu Gia Gia, ngươi có phải hay không thường xuyên eo đau chân đau, trình phong thấp đau phong trạng thái? nhưng lại trị liệu không tốt. Dương Tử Mi nhìn Lưu Gia Gia hỏi. Lưu Gia Gia đấm đấm xương đùi, gật gật đầu, ân, sắp tới phát tác đến tương đối lợi hại. Nhà của chúng ta người, trừ bỏ Tiểu Vũ tuổi trẻ một chút, đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm đau phong bệnh trạng. Dương Tử Mi cười khổ. Này, trong nhà trồng trọt nhiều như vậy thực vật, làm cho trong nhà cung dưỡng không đủ. Hơn nữa âm khí quấn quanh, đại gia không phong thấp cốt đau mới là lạ đâu. Sao sao sao, hết chương.